Mướn chồng, chương 47, góc truyện audio.com. Có tiếng cười trong máy. Tao còn lạ gì mày? Mỗi lần mày gọi cho tao y như rằng lần đó có chuyện mày muốn nhờ tao. Tao còn lạ gì tính của mày nữa? Mày là một thằng yêu công việc hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Nếu như không có chuyện mày sẽ không lãng phí thời gian ngồi lang thang ở một cái quán nào đó để uống rượu. Ăn cơm ngắm người ta đi qua đi lại đâu. Biết là thằng bạn trêu mình. Quân cáo, mày có chịu đến không? Chờ tao một chút, mày làm gì mà hối thúc tao như cứu hỏa thế? Mày mà nói thêm vài câu nữa, thì tao phải chờ mày thêm mấy phút. Cứ kéo dài như thế này mãi. Tao sợ đến sáng mai mày vẫn chưa chịu tới. Đừng nói quá lên như thế. Tao đi ngay bây giờ đây. Nhanh lên tao chờ. Bia rồi bố, bố cứ hối thúc con mãi. Quân dài giọng, con ngoan, con làm trong ngành cảnh sát mà con dám ăn nói nhớt nhả với bố như thế hả? Mày đúng là thằng trời đánh, cho mày chết. Ai bảo mày dám trêu thức tao? Chấm, chờ tao, nhanh lên, quân cúp máy, quân ngồi chờ thằng bạn thân. 10 phút sau thì bảo cũng tới. Vừa nhìn thấy mặt quân, bảo cáo, có gì thì nói lệ lên. Tao còn nhiều công việc cần phải giải quyết. Mày đang phải giải quyết một vụ án nào đó à? Ừ. Kéo ghế, bảo ngồi xuống, rót một ly rượu, bảo nhíu mày hỏi, mày đang gặp phải chuyện gì đúng không? Mày thật tinh ý, đúng là tao đang gặp phải một chuyện. Liên quan đến chuyện làm ăn đúng không? Đúng mà cũng không đúng. Bảo bực mình, mày nói thế làm sao mà tao hiểu được? Có gì sao mày không nói thẳng ra đi có phải là hơn không? Mày vòng vo một hồi chắc là tao điên đầu vì mày quá. Chuyện tao muốn nhờ mày có liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Cá nhân, chuyện tình cảm, không lẽ, bảo sung sướng mỉm cười. Đừng nói với tao là mày yêu cô gái đó rồi nhé. Ừ, tao yêu cô ấy. Bảo đoán mò, mày muốn nhờ tao điều tra về thân thế của cô ấy chứ gì? Quân phì cười, mày bị điên hả, cô ấy thì cần gì phải điều tra, không phải bố cô ấy là ông Hải, giám đốc công ty sản xuất gạch men hay sao, tao còn biết cô ấy học ở đâu, hiện đang làm gì, bao nhiêu tuổi, xinh hay xấu, cô ấy có bao nhiêu bạn bè, tính cách như thế nào tao đều biết, vậy tao nhờ mày điều tra về cô ấy làm gì, bảo đặt ly rượu trên bàn. Bảo hỏi, nếu không phải là điều tra thân thế của cô bé đó, thì mày nhờ tao điều tra thân thế của ai? Hay là mày muốn nhờ tao điều tra những hoạt động làm ăn của ông Hải? Cũng không phải, hết chịu nổi, bảo quát, thằng này, mày định thử sức chịu đựng của tao đấy hả? Có gì sao mày không nói thẳng ra đi? Mày còn lập lờ kiểu này nữa là tao đi về thẳng. Tao còn nhiều chuyện phải làm. Tao không có thời gian ngồi đùa giỡn với mày. Tao muốn mày điều tra một người. Ai, đẩy tấm hình của trường đến trước mặt bảo. Quân nói, tao muốn mày điều tra thân thế của người này. Tao muốn biết gia cảnh, các mối quan hệ làm ăn của người này. Tao cũng muốn biết người này tiếp cận ông Hải thật sự vì mục đích gì. Bảo cầm tấm hình, sau khi quan sát một hồi, bằng con mắt nghiệp vụ. Bảo nhận ra Trường là một người ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Cậu ta là kẻ thù của mày à, chỉ đúng một phần thôi. Cậu ta là tình địch của tao. Ha ha ha, Bảo bật cười sằng sặc, ôm lấy bụng, quệt ngang nước mắt trên mi. Bảo cười nói, mày làm thế có phải là quá cẩn thận rồi không? Cậu ta chỉ là tình địch của mày thôi. Lẽ ra mày phải giữ chặt lấy vợ chưa cưới của mày. Mắc mớ gì mày phải bắt tao đi điều tra thân thế của cậu ta? Chấm, nếu đơn giản như thế thì tao nhờ mày làm gì? Cậu ta không chỉ đơn giản tiếp cận Diễm mà còn có một âm mưu nào đó khác. Mày tin tao đi, tao không hề đoán sai đâu. Tao vì yêu Diễm, vì muốn Diễm được an toàn, được hạnh phúc nên bất đắc dĩ tao mới phải dùng cách này. Tao hiểu, mày yên tâm, tao sẽ cố gắng giúp mày. Cảm ơn mày, bạn bè thì phải giúp nhau chứ. Quân rót rượu ra ly bảo. Quân dục, uống đi mày. Ừ, cả hai cái cụng vào nhau tạo nên những âm thanh vui tai. Ánh mắt quân rực sáng. Quân nghĩ thầm, tôi muốn biết thực sự cậu là ai. nếu cậu thực sự yêu Diễm, đến với Diễm hoàn toàn vì lòng chân thành, tôi có thua, tôi cũng sẽ vui vẻ cầu chúc cho hai người. Còn ngược lại, tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu nếu cậu dám làm tổn thương Diễm dù chỉ là một chút. Đã hai ngày trôi qua, Hùng Hải vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Diễm lo lắng bồn chồn không yên, công việc ở công ty đành giao lại cho phó chủ tịch quản lý. Diễm không còn tâm trí để làm việc, Diễm suốt ngày ở bệnh viện, Hùng quản gia thấy Diễm mệt mỏi. Hùng bảo, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có chú rồi. Diễm lắc đầu, cháu không thể đi được, cháu sợ khi cháu về nhà nhỡ đâu bố cháu xảy ra chuyện làm sao cháu tới kịp. Cháu đừng nói gở, nếu bố cháu thực sự xảy ra chuyện, cháu ở đây cũng không giúp gì được đâu. Nghe lời chú về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, cháu gái ngoan, nghe lời chú đi, nếu cháu mà gục ngã ở đây lấy ai lo cho bố cháu bây giờ? Nếu bố cháu đành phiền chú chăm sóc, cháu về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi cháu sẽ đến ngay. Không cần phải gấp gáp như thế. Cháu về nhà tắm rửa, thay quần áo, ăn cơm, ngủ một giấc, để mai đến đây cũng được. Cháu không yên tâm nếu như cháu không đến đây. Hùng quản gia đẩy lưng Diễm. Hùng dục, nghe lời chú, về nhà đi cháu. Diễm ngập ngừng không muốn đi. Hùng quản gia hối thúc, đi đi cháu, sao cháu còn đứng đó. Cuối cùng không còn cách nào khác. Diễm đành lững thững đi ra cổng, còn đang ngơ ngác không biết nên đón chiếc xe taxi nào. Giọng Trường vang lên, để anh đưa em đi. Nhìn thấy Trường, lòng Diễm thắt lại, Diễm cáu, anh đến đây làm gì? Thăm em, tôi không cần anh phải thăm hỏi. Tôi đã nói là tôi không muốn gặp lại anh. Em không muốn gặp lại anh nhưng mà anh muốn. Ai cho anh cái quyền được làm theo ý mình? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Nếu anh để ý quá nhiều đến cảm giác của em, anh sẽ không bao giờ có được em. Diễm tức giận, đúng là tôi đã quên anh là một con người như thế nào. Nói chuyện với anh chỉ thêm phiền. Chào anh, Diễm đi trên vỉa hè. Trường lái xe máy theo sau. Diễm vừa đi vừa đếm bước chân. Đi ngang qua một quán ăn. Trường tắt máy, dựng chân chống xe. Trường chạy đến nắm tay Diễm. Trường cười bảo, mình vào đây ăn cơm đi em. Diễm hét nhỏ, buông tay tôi ra. Trường cười, em đừng tỏ ra xa cách với anh như thế. Vào ăn thôi, tôi không đói. Diễm vừa nói xong, bụng Diễm kêu ủng ục. Trường bịt miệng cười, em vừa nói em không đói nhưng mà xem ra dạ dày của em đang phản bội lại em rồi. Diễm đỏ bừng mặt, hất bỏ tay Trường. Diễm bực mình đáp, đói hay không cũng không có liên quan gì đến anh. Anh làm ơn đi cho. Trường không lý gì đến lời của Diễm. Trường lôi Diễm vào trong quán. Trường bảo bà chủ quán, cho em hai tô phở, một đĩa bít tết, một đĩa gan, hai ly kem, một ly cà phê đá. Bà chủ gật đầu, phiền quý khách chờ cho một chút, chọn một cái bàn trống, kéo ghế. Trường bảo, em ngồi xuống đi. Diễm cáu, anh đừng có ép người quá đáng, buông tay tôi ra để tôi còn đi về. Em đừng tức giận, anh biết là em rất đói. Rất mệt, ăn xong rồi anh đưa em về. Không cần, tôi có thể tự đi về nhà. Sao em phải cố chấp thế? Dù sao anh cũng là bạn của em. Anh có xe làm sao để em phải tự tìm xe về nhà? Tôi đã nói đó là chuyện của tôi. Tôi không muốn có liên quan gì đến anh. Trường vừa buông tay Diễm ra. Diễm vội đứng dậy đi về. Trường nắm chặt lấy tay Diễm. Trường đe dọa, nếu hôm nay em không ăn cơm với anh cũng không sao nhưng mà lúc nữa anh sẽ đến bệnh viện thăm bố em. Diễm sợ hãi, anh định làm bố tôi uất anh đến chết anh mới hài lòng à? Em đừng nói quá lên thế, anh chỉ muốn đến để xin lỗi. Xin lỗi, không cần, nếu anh thực sự muốn xin lỗi, anh làm ơn tránh xa bố tôi ra và cũng làm ơn đừng làm phiền tôi. Anh làm không được, nếu không được gặp em, nói chuyện với em, anh sẽ rất buồn phiền và rất nhớ em. Diễm mai mỉa, có phải là anh đang tỏ tình với tôi? Đúng thế, Diễm im lặng nhìn Trường không chớp. Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Trường, Diễm cảm thấy sợ hãi. Trong ánh mắt Trường có quá nhiều nỗi đau, có quá nhiều mâu thuẫn. Diễm không chắc tình cảm của Trương dành cho Diễm có thực sự chỉ vì tình yêu hay còn vì một nguyên nhân nào khác. Con người Trương ẩn chứa quá nhiều bí ẩn. Ở bên Trương, Diễm cảm thấy không an toàn, không thoải mái. Diễm cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương. Diễm lắc đầu đáp, xin anh đừng bao giờ nhắc lại những lời này với tôi. Vì tôi không muốn nghe và cũng không muốn biết. Trường xoay Diễm đối diện với mình. Trường nói, chẳng phải em luôn muốn biết tình cảm của anh dành cho em là gì hay sao? Bây giờ anh đã cho em một đáp án. Sao em lại không muốn biết, không muốn nghe? Diễm ngẩng mặt lên nhìn Trường. Vì sao ư, điều này anh phải rõ hơn ai hết chứ? Vì anh mà bố tôi phải nằm viện. Vì anh mà tôi bị bố mẹ anh quân ghét. Vì anh mà tôi không còn mặt mũi nhìn họ nữa. Nếu bố tôi xảy ra chuyện gì vì anh, tôi có thể trở thành một đứa con gái bất hiếu. Nếu anh yêu tôi, nghĩ đến cảm giác của tôi, anh sẽ không làm thế. Nếu anh yêu tôi thực lòng, sao ngay từ đầu anh không nói rõ tình cảm của anh cho tôi biết? Sao anh phải đợi đến lúc tôi lên máy bay anh mới tìm cách bắt cóc tôi? Anh ép tôi vào đường cùng. Bây giờ thì anh vui rồi vì bố tôi đang nằm im như chết. Bố mẹ anh Quân cũng đã không chấp nhận tôi làm con dâu của họ nữa. Nước mắt tràn mi, Diễm nói tiếp, anh gây ra tất cả những việc đó vì anh yêu tôi ư, vì anh nghĩ cho tôi ư, đừng tự lừa dối lòng anh nữa. Có phải bây giờ anh cũng đang rất mâu thuẫn? Anh tự hỏi anh có yêu tôi thực lòng không? Có thực sự thích tôi không? Ngay cả chính anh cũng không xác định được tình cảm của mình. Sao anh lại đi hỏi tôi? Trường im lặng không đáp, những lời Diễm nói không hề sai. Đúng là Trường luôn mâu thuẫn, luôn dằn vặt, trong chuyện tình cảm Trường lại càng phân vân, càng không hiểu mình làm như vậy là vì bản thân mình hay là đang làm vì người khác. Tiếng cô chủ quán vang lên, thức ăn có rồi đây. Trường gượng cười bảo Diễm, sau khi ăn xong anh sẽ đưa em về. Diễm im lặng không nói gì, ngồi xuống, cầm đũa. Diễm gật đầu nói, nếu thế chúng ta ăn thôi. Thấy Diễm không đòi về nữa, Trường vui mừng nói, em ăn đi. Diễm ăn uống nhỏ nhẹ, căng thẳng, mệt mỏi, tuy đói nhưng Diễm không ăn được nhiều. Thức ăn ứ nghẹn ở cổ, Diễm thấy khó mà nuốt nổi. Ăn được mấy đũa, Diễm buông đũa, ánh mắt buồn bã nhìn ra xa. Tâm trạng Trường cũng không khá hơn Diễm bao nhiêu. Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Cả hai im lặng không bảo nhau câu nào. Hai người đang đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Kết thúc bữa ăn, Trường đưa Diễm về nhà. Cách Trương,